Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1649 lấy đạo của người. Trả lại cho người, trở về trang sách lễ Giáng sinh vừa qua khỏi, Real Madrid lại bắt đầu tập huấn. Đông nghỉ kỳ tập huấn vừa mở doanh, Antonio Pintus liền trực tiếp mở ra bạo ngược hình thức, lập tức. Toàn bộ Boulder B3 trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm tuyệt vọng khí tức. Nhưng cùng lúc đó, Dương Dương cũng tại tập huấn kéo doanh ngày đầu tiên, liền ngay trước tất cả cầu thủ trước mặt, chính miệng hứa hẹn đội bóng sẽ không ở đông nghỉ kỳ tiến hành dẫn viện binh cùng chuyển nhượng. Hắn hy vọng trong đội tất cả cầu thủ đều lưu lại, cùng một chỗ chinh chiến hạng nửa trình, có lẽ mùa giải kết thúc về sau. Rất nhiều cầu thủ sẽ đi, đội bóng không thể tránh né sẽ gây dựng lại, nhưng ít ra trong tương lai mấy tháng, bọn hắn cũng còn đem tiếp tục kề vai chiến đấu, một tái cũng không thể thiếu. Ngày 3 tháng 1 muộn, La Liga chương 19 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Getafe, Dương Dương lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bài xuất Toni Kroos, Casemiro cùng Modric kinh điển tam trung trận, trước trận thì là Asensio, Suarez cùng Mbappe tổ hợp, một bộ này đội hình để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cũng phù hợp Dương Dương gần đây trong khoảng thời gian này kiên trì đại luân đổi chính sách. Khiến cho người bất ngờ chính là, cả giữa trận trước trận đều biểu hiện được đê mê tình huống dưới. Trung vệ Varane lại rực rỡ hào quang, diễn ra lập cú đúp. Modric cũng tại tranh tài giai đoạn sau cùng áp trục đánh vào một cầu, trợ giúp Real Madrid cuối cùng 3-0 sân khách đánh bại Getafe. Thuận lợi lại đoạt 3 phần, theo Barca sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa người Tây Ban Nha. Espanyol, Real Madrid tiến một bước làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Từ điểm số bên trên nhìn, đây là phi thường hoàn mỹ kết quả, nhưng từ quá trình nhìn chưa hẳn, khống chế bóng suất cao tới 60% hai, nhưng toàn trường sút gôn số lần chỉ là 10 lần. Thậm chí so Getafe còn ít 5 lần, cái này cũng liền không khó coi ra. Real Madrid chỉnh thể mềm nhũn, ngoại trừ bởi vì đội bóng tập huấn sau bên trên lượng tiến hành thể năng dự trữ nguyên nhân, càng quan trọng hơn hay là bởi vì trong đội mấy tên các lão tướng đều dưới thực lực trượt đến kịch liệt, nhất là giữa trận, đã ngăn không được đối thủ tiến công, lại không cách nào vì trước trận cầu thủ sáng tạo ra cơ hội. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, trận đấu này càng thêm kiên định Dương Dương cùng tầng quản lý đối đội bóng cách nhìn, gây dựng lại bắt buộc phải làm. Đá xong La Liga về sau, không cần tham gia cúp nhà vua tranh tài, Real Madrid lại lần nữa thu hoạch được 2 tuần chuẩn bị chiến đấu thời gian. Trong lúc này, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại kết quả rút thăm cũng ra. Real Madrid gặp phải đối thủ cũ, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Dortmund. Chi này Bundesliga đội bóng tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong gặp phải Barca, không thể đoạt lấy đối thủ, cuối cùng khuất tại thứ hai. Bây giờ tại vòng 1/16 đấu vòng loại cùng Real Madrid gặp lại, đối Dortmund tới nói chưa chắc chính là một chuyện tốt, ai ấy đều thấy được. Bây giờ Real Madrid tình thế đã hình thành, Dương Dương điều giáo hạ đội bóng biểu hiện được 10 phần ổn định. Trong phòng thay quần áo bộ cũng 10 phần đoàn kết. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì còn lại đội bóng muốn xử lý Real Madrid đều nhất định muốn xuất ra đủ cường đại thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dortmund mấy năm qua này, dưới thực lực trượt rất rõ ràng. Sớm không có Klopp năm đó chấp giáo lúc đỉnh phong. Ngoại trừ Champions League bên ngoài, cúp nhà vua vòng thứ 3 tranh tài rút thăm cũng mới vừa ra lò. Real Madrid gặp phải hạng 2 Tây Ban Nha tổ B Salamanca. Chi này đội bóng thực lực cũng không mạnh, Real Madrid chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng đến cùng là sân khách tác chiến, mà lại là đơn trận đấu vòng loại. Dương Dương tại Border B3 tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Đây là cúp nhà vua lần đầu khai thác loại này đơn trận đấu vòng loại chế độ thi đấu. Real Madrid cần càng thêm cẩn thận, phòng ngừa xuất hiện ít lưu ý. Chúng ta đều biết, tại nước Anh, đơn trận đấu vòng loại cấp FA bị coi là ít lưu ý giường ấm. Nguyên nhân là có rất nhiều cường đội đều tại đơn trận đấu vòng loại bên trong thảm tao thực lực. Thấp hơn nhiều đối thủ của mình bạo lạnh, thậm chí thường thường có thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng xông vào cấp FA bán kết. Thậm chí trận chung kết, đối với cái này, chúng ta nhất định phải bảo trì phần trăm 100% cẩn thận cùng chuyên chú. Dương Dương đang nhắc nhở Real Madrid cầu thủ, sư tử vồ thỏ, đều muốn dùng hết toàn lực, không thể cho đối thủ có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Xa cách 2 tuần, La Liga lại cháy lên chiến hỏa. Thứ 20 vòng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh đón Sevilla. Song phương hơn nửa hiệp lẫn nhau nộp giấy trắng, nhưng nửa chàng sau phút 57, Jovic gót chân diệu truyền, Casemiro nhỏ vùng cấm địa góc trên bên phải đơn đao phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, về sau Sevilla một lần san đều tỷ số điểm số, nhưng Muni dẫn bóng trước đó dùng tay phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy video trọng tài làm căn cứ. Xử phạt dẫn bóng vô hiệu, vẻn vẹn 4 phút sau, đến từ Bas lần cánh phải truyền bên trong, Casemiro vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành, Brazil trên lưng diễn lập cú đúp, biểu hiện được biết tròn biết méo, bên trên một vòng là Varane, một vòng này là Casemiro, năm mới bắt đầu. Real Madrid hai trận tranh tài đều dựa vào tại trung hậu trận cầu thủ bộc phát. Không thể không nói cũng là một cực khác hình. Dương Dương đối với cái này ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Trước trận cầu thủ ngay tại chậm rãi tích xúc năng lượng. Hắn nói đùa nói, 3 ngày sau, cúp nhà vua vòng thứ 3, Real Madrid sân khách khiêu chiến Salamanca. Dương Dương lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, thậm chí ngay cả thủ môn đều an bài Areola. Tranh tài quá trình tuy có mạo hiểm, nhưng Real Madrid cuối cùng vẫn nương tựa theo Vinicius dẫn bóng. Cùng tiểu tướng Brahim Diaz lập cú đúp, sân khách 3-1 đánh bại Salamanca, thuận lợi tấn cấp vòng thứ 4, mà trải qua rút thăm về sau. Real Madrid vòng thứ 4 đối thủ là Saragossa, như trước vẫn là sân khách tác chiến, tranh tài thời gian thì là một tuần sau. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 21, Real Madrid sân khách khiêu chiến Valladolid, Dương Dương Real Madrid còn ở vào cường độ cao thể năng dự trữ huấn luyện sau điều chỉnh giai đoạn. Trước mắt chỉnh thể trạng thái còn rất bình thường không lý tưởng. Đây cũng là một loại đau từng cơn kỳ, tại quá khứ mấy cái mùa giải, nhất là Real Madrid biểu hiện đỉnh phong mấy cái mùa giải. Hàng năm một tháng cùng tháng 2, đều là Real Madrid trạng thái thung lũng kỳ, sau đó đội bóng chỉnh thể trạng thái sẽ có một cái hết sức rõ ràng lên cao quá trình. Mà tại loại trạng thái này đê mê thời kỳ, cầu thủ người biểu hiện liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Từ Varane cùng Casemiro song song trình diễn lập cú đúp, đến trận đấu này, vạn năng cầu thủ Nacho mượn nhờ phạt góc cơ hội, khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành, vì Real Madrid đánh vào tuyệt sát cầu, làm cho tất cả mọi người đều kinh hô Dương Dương mệnh cứng rắn. Nhưng ở sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Dương Dương lại cự tuyệt thừa nhận mình mệnh cứng rắn. Chúng ta khống chế bóng suất cao tới 60%, 8 là đối thủ gấp 2. Chúng ta sút gôn số lần là đối thủ gấp 3. Toàn trường tranh tài đối thủ đều không thể dù là có một lần bắn chính chúng ta cầu môn. Dương nói đến đây là hiển lộ ra siêu cường lòng tự tin. Ta muốn nói là trận đấu này chúng ta cũng không có gặp được cái gì phong hiểm. Dẫn bóng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Dương Dương sau đó lời bình Nacho, cho là hắn dẫn bóng cực kỳ trọng yếu. Hắn là nhất danh tại đội bóng cần hắn lúc, hắn liền dựa vào được cầu thủ. Ta vẫn luôn tin tưởng điểm này. 3 ngày sau, cúp nhà vua vòng thứ 4, Real Madrid sân khách khiêu chiến Zaragoza. Dương Dương lại lần nữa tế ra thay phiên đại chiêu. Varane tại thứ 6 phút liền vì Real Madrid dẫn bóng. Sau đó Vazquez, Vinicius cùng Suarez tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid là sân khách 4-0 toàn thắng Zaragoza. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ 5, cũng chính là cúp nhà vua bát cường. Lần này, Real Madrid đối thủ biến thành Real Sociedad. Thời gian như cũ vẫn là 1 tuần sau, ngày 1 tháng 2 giữa trưa. Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 22. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Tranh tài bản thân tiến hành đến tương đối ngột ngạt. Real Madrid trạng thái không tốt. Atletico Madrid sân khách tác chiến. Tại đối thủ bước đoạt áp bách cùng phòng thủ phía dưới, cũng khó có thể sáng tạo ra hữu hiệu cơ hội. Thậm chí ở trên nửa chàng, Atletico ngay cả một cước bắn chính Real Madrid cầu môn cơ hội đều không có. Đây cũng là Dương Dương chấp giáo một cái đặc điểm. Từ Ajax đến Real Madrid, hắn luôn có thể hạn chế lại đối thủ tiến công, để đối thủ khó mà uy hiếp được nhà mình cầu môn. Mà điều này cũng làm cho có tòa bản mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tranh tài chân chính xem chút là tại Dương Dương cùng Diego Simeone ở giữa đấu pháp. Mà lớn nhất lấp lóe chính là Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Một hơi đổi đi 2 tên cầu thủ cái chủng loại kia quyết đoán. Vinicius thay đổi Hazard, Mbappe thay đổi Casemiro, Real Madrid bắt đầu toàn lực tăng cường trước trận thế công. Mà cuối cùng tại hạ nửa chàng phút 56, Ferran Mendy cánh trái truyền bên trong, Suarez phía trước cầu môn đoạt điểm chính xác, vì Real Madrid đánh vào chiến thắng cầu. Một hơi ngay cả đổi 2 người, biến trận 4-3-3, hiệu quả nhanh chóng. Vừa đường lập tức bị đá phong sinh thủy khởi. Dương Dương thay người cho thấy hiệu quả kinh người. Đến mức Atletico huấn luyện viên trưởng Diego Simeone tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thì đây là một trận làm người tuyệt vọng tranh tài, làm người đối thủ cố gắng học tập người đấu pháp, cũng nếm thử dùng người am hiểu nhất phương thức đến đánh bại người. Đây là rất tồi tệ. Simeone ngụ ý rất rõ ràng, chính là cho rằng Dương Dương chiến thuật quá mức bảo đảm phòng thủ. Lấy Real Madrid đội hình, căn bản không cần khai thác cùng loại với Atletico Madrid loại này cao bức đoạt cao áp bách chiến thuật đấu pháp, bọn hắn hẳn là bị đá càng thêm thong dong, càng có sức sáng tạo. Nhưng Dương Dương cũng tại chỗ đưa cho phản bác. Đường đội bóng chỉnh thể trạng thái cũng không lý tưởng tình huống dưới. Gặp được Atletico Madrid đối thủ như vậy, ta cho rằng thắng trận, cầm tới 3 phần, bảo trì lại đối tử địch chiến tích cùng tâm lý song trọng ưu thế. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Sau trận đấu, Dương Dương ngôn luận cũng đã nhận được càng nhiều người khẳng định. Dùng người Trung Quốc tới nói, cái này kêu là làm. Lấy đạo của người, trả lại cho người. 3 ngày sau, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Hơn nửa hiệp lại một lần nữa lẫn nhau nộp giấy trắng. Ai cũng không thể công phá đối phương cầu môn. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid liền đánh ra một đợt tiến công. Phút thứ 59. Ferran Mendy tiếp De Bruyne nghiêng truyền, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó tại phút thứ 82, Vinicius trợ công Rodrigo lại xuống một thành. Mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Nacho tiếp Jovic trợ công, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 3-0 đánh bại Real Sociedad, thuận lợi tấn cấp tứ cường. Mà cùng lúc đó, tử địch Barcelona lại tại sân khách 0-1 bại bởi Athletic Bilbao. Gặp phải một trận không lớn không nhỏ ít lưu ý, bởi vì Atletico sớm tại vòng 1-16 liền bị đào thải bị loại. Cho nên La Liga tam cường vẻn vẹn chỉ có Real Madrid tiến vào tứ cường. Càng quan trọng hơn là, sau đó rút thăm bên trong, Real Madrid gặp phải hạng 2 Tây Ban Nha Milan Sander, Athletic Bilbao gặp phải Granada. Đây tuyệt đối là một chi tốt nhất ký. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN